Quan hệ thân mật, chương 15, cao thủ so chiêu, thành bại đều chỉ trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó Tô Lập Hằng đi, Tô Mộc Nhiên tuân theo chỉ thị của Tô Nghiêu Hải và mẹ Tô, ngoan ngoãn đi tiễn mặc kệ hai anh em họ có quan hệ ác liệt ngầm như thế nào đi nữa, ngoài mặt cả hai người không ai định đánh vỡ biểu hiện giả dối, không cần nói cũng biết duy trì hòa bình ra bên ngoài cứ việc cố gắng toan tính, cả hai cùng một loại hành động đủ để lừa gạt mọi người kể cả ánh mắt nhau. Ba và dì đều nhờ em chiếu cố, chờ công ty bên kia ổn định rồi anh sẽ về thăm hỏi mọi người. Tô Lập Hằng một bộ đồ tây thẳng tắp đứng ở cửa soát vé, dặn dò Tô Mộc Nhiên. Vâng, anh yên tâm đi. Vẫy vẫy tay với Tô Lập Hằng, Tô Mộc Nhiên đơn giản đáp, nhìn theo Tô Lập Hằng đi vào cửa soát vé mới xoay người đi ra ngoài sân bay. Ra ngoài, Tô Mộc Nhiên ngồi vào trong xe chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Tô Tổng, xin hỏi hiện tại muốn đi đâu? Tôn Đình nhìn qua kính chiếu hậu thấp giọng hỏi Tô Mộc Nhiên. Tô Mộc Nhiên nghe vậy, cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, gần giờ tan tầm, về công ty là vô nghĩa. Nàng nghĩ, lấy di động ra, nhấn dãy số quen thuộc cuối cùng lại xóa bỏ từng số. Hôm nay Tô Mộc Nhiên mới nhận được bản kế hoạch của Cảnh Phong, nói vậy mấy ngày nay vẫn là gấp gáp làm việc này, thật không dễ dàng gì nghỉ ngơi. Nghĩ, Tô Mộc Nhiên lắc đầu, bỏ đi ý định gọi cho Cảnh Phong. Thở dài, Tô Mộc Nhiên nói. Về nhà, máy CD trong xe vang lên tiếng Dương Cầm Du Dương, Tô Mộc Nhiên buồn ngủ, không biết xe chạy bao lâu, đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Mơ hồ chớp mắt Tô Mộc Nhiên lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị tên Mạc Tư Ngư. Alo, đang làm gì đó, chuẩn bị về nhà, Tô Mộc Nhiên lười biếng duỗi lưng, giọng điệu thờ ơ, mình vừa xử lý xong một vụ án, thế nào, mời bồ ăn cơm. Được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Tô Mộc Nhiên đáp ứng không cần nghĩ. Khi Mạc Tư Ngư chạy tới chỗ hẹn Tô Mộc Nhiên đã đến rồi. Thấy Mạc Tư Ngư dừng xe bên đường, Tô Mộc Nhiên mới chậm rãi xuống xe. Nàng tay trái xách túi, hai tay khoanh trước ngực ngẩng đầu tao nhã tiêu sái đi lại thật giống như thiên nga trắng kiêu ngạo. Giờ tan tầm, đám người đi đường đều ghé mắt nhìn sang, vô số ánh mắt lưu lại bên người Tô Mộc Nhiên. Ngồi vào trong xe Mạc Tư Ngư, Tô Mộc Nhiên cài dây an toàn, nghiêng đầu hỏi. Định mời mình ăn gì đây? Món Nhật được không? Mạc Tư Ngư vừa nói vừa quay đầu xe rời đi. Mình nhớ có một nhà hàng cũng không tệ lắm. Tô Mộc Nhiên ngáp một cái, miễn cưỡng lên tiếng. Mạc Tư Ngư dừng xe trước nhà hàng Nhật, Tô Mộc Nhiên mở cửa xe đi xuống trước. Vừa vào trong, nhân viên phục vụ mặc kimono Nhật thân thiện chào đón. Dẫn đến một gian, Tô Mộc Nhiên ngồi lên tatami. Tatami, đệm ngồi của người Nhật. Người phục vụ đưa trà lúa mạch lạnh đến, Tô Mộc Nhiên uống trà ngồi một lát nghĩ Mạc Tư Ngư đậu xe có phải là quá lâu rồi không? Vừa nghĩ vậy, rầm, một tiếng Mạc Tư Ngư đẩy cửa ra, ngồi xuống bên cạnh Tô Mộc Nhiên, nháy mắt nói. Bồ đoán coi vừa rồi lúc đậu xe mình thấy ai? Ai? Biểu tình trên mặt Mạc Tư Ngư còn hưng phấn hơn là kẻ đi bắt gian tại giường nữa, làm Tô Mộc Nhiên cũng không khỏi tò mò. Cảnh mỹ nhân nhà bồ, Mạc Tư Ngư hưng phấn nói. Bồ đoán coi bên cạnh còn có ai? Ai, nếu lúc nãy Tô Mộc Nhiên hỏi chỉ là tò mò thôi, thì bây giờ Tô Mộc Nhiên quả thật là nghiến răng mà hỏi. Mình đâu có biết nhưng mà làm sao lại nhìn thấy quen mắt như vậy? Mạc Tư Ngư cắn môi liều mạng nhớ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộc Nhiên lúc này trong lòng đã đoán được hơn phân nửa, nàng hung tợn uống ngụm trà, hỏi. Hạ Chi Ca, đúng, chính là Hạ Chi Ca đó. Mạc Tư Ngư gật đầu. Mình ngồi trong xe lén nhìn theo, khẳng định là hai người đó cũng vào nhà hàng này. Hùng hăng siết chặt cốc trà trong tay Tô Mộc Nhiên híp mắt lông trên người đều muốn nổ tung. Cảnh Phong cô được lắm, mệt tôi còn tốt bụng không làm phiền cô, để cô nghỉ ngơi một ngày, không nghỉ tới cô vừa được nghỉ liền chạy đi ăn cơm với Hạ Chi Ca. Không phải các người nói là quan hệ trong sạch sao? Trong sạch vậy mà thường xuyên gặp mặt, cô và Hạ Chi Ca tình cảm tốt đến vậy sao? Mờ ám, phương diện này tuyệt đối có mờ ám. Nghĩ, đã thấy Mạc Tư Ngư lấy khuỷu tay huých huých Tô Mộc Nhiên, nói. Nhưng hai người đó làm sao quen nhau? Người ta hai người là thanh mai trúc mã. Hơn nữa, bởi vì Cảnh Phong tạo dựng quan hệ, mình đang định cùng Hạ Chi Ca ký kết hợp đồng làm người đại diện phát ngôn năm sau. Tô Mộc Nhiên nói xong, chỉ thấy Mạc Tư Ngư đứng lên, ngoắc ngoắc Cảnh Phong và Hạ Chi Ca đang từ ngoài cửa tiến vào. Ê, bồ điên rồi. Tô Mộc Nhiên nhanh tay giữ chặt Mạc Tư Ngư, nhỏ giọng gọi lại nàng. Cảnh Phong và Hạ Chi Ca lúc này đã thấy hai người, trần chờ một lát Cảnh Phong và Hạ Chi Ca hướng bên đó đi tới. Sợ cái gì, Mạc Tư Ngư lấy tay Tô Mộc Nhiên ra thấp giọng nói. Nếu gặp được thì cùng ăn bữa cơm đi, nhiều người náo nhiệt hơn không phải sao. Tô Mộc Nhiên còn muốn nói, nhưng Cảnh Phong và Hạ Chi Ca đã tới ngay trước mắt, nàng đành hung hăng véo Mạc Tư Ngư một cái, sau đó mới đứng lên đón chào hai người kia. Hạ tiểu thư thật khéo, hai người cũng tới đây ăn cơm. Tô Mộc Nhiên hào phóng vươn tay về phía Hạ Chi Ca thoải mái mỉm cười. Đúng vậy, Hạ Chi Ca tháo kính mát, bắt tay Tô Mộc Nhiên, ánh mắt rảo hoạt cười thành một vầng trăng cong soi sáng. Tô Tổng, chào cô. Hạ Chi Ca nói xong, quay đầu nhìn Mạc Tư Ngư, nghi hoặc nói. Vị này là Mạc Tư Ngư, bạn tôi. Tô Mộc Nhiên cười giới thiệu. Mạc tiểu thư, chào cô. Mạc Tư Ngư bắt tay Hạ Chi Ca, mỉm cười. Chào cô, Hạ tiểu thư. Nếu gặp không bằng cùng nhau dùng cơm nha. Vậy, Hạ Chi Ca chần chờ nhìn Cảnh Phong, trên mặt mang theo do dự. Cảnh Phong vẫn không mở miệng, đến lúc này cô mới huyền truyền cự tuyệt. Hay là thôi đi, vốn Tô Mộc Nhiên cũng không tính cùng nhau dùng cơm, nhưng lúc này thấy Cảnh Phong cùng Hạ Chi Ca hai người liếc mắt nhìn nhau, nàng cắn cắn môi, trong lòng không vui. À kéo thật dài âm, Tô Mộc Nhiên ánh mắt yêu tinh rảo hoạt lên xuống đánh giá Cảnh Phong một cái rồi mới, ha ha cười rộ lên. Chẳng lẽ không tiện khi chúng tôi quấy rầy? Thật ra không có gì là không tiện, vậy cùng nhau đi, Tô Mộc Nhiên ngắt lời Cảnh Phong, vào thẳng chủ đề. Nàng cười, đôi mắt cong cong hình trăng khuyết. Dù sao tôi và Hạ tiểu thư sau này còn hợp tác, vừa lúc có cơ hội tán gẫu với Hạ tiểu thư một chút, Hạ tiểu thư không ngại chứ? Tô Mộc Nhiên tuy rằng lời là nói với Hạ Chi Ca, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn Cảnh Phong. Tô Mộc Nhiên cười đến xinh đẹp, làm cho người nào có muốn cự tuyệt cũng không nói nên lời. Cảnh Phong đứng ở tại chỗ thấy Hạ Chi Ca dùng ánh mắt hỏi mình, cười cười dùng ánh mắt trấn an nàng. Nghĩ, Hạ Chi Ca nét mặt giãn ra gật đầu nói. Đương nhiên sẽ không, vậy mời Hạ tiểu thư vào trong, tôi đi toilet một chút. Tô Mộc Nhiên đưa tay ý bảo hai người đi vào. Mộc Nhiên, chờ mình cũng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Tư Ngư đuổi theo ra, đóng cửa, đi theo Tô Mộc Nhiên. Đi vào toilet, Tô Mộc Nhiên lấy trong túi xách ra túi đựng đồ make up trang điểm một chút. Mạc Tư Ngư đuổi theo tới, đứng bên bồn rửa tay, nhìn Tô Mộc Nhiên trang điểm, nói. Còn nói không thích người ta, xem bồ khẩn trương kia. Nếu mời Hạ tiểu thư ăn cơm, đương nhiên long trọng chút, đây là lễ phép. Tô Mộc Nhiên đóng hộp phấn, lười biếng liếc nhìn Mạc Tư Ngư, phủ nhận nói. Hơn nữa, mình là vì Hạ tiểu thư, không phải vì cô ta. Chấm, bồ cứ mạnh miệng đi. Mạc Tư Ngư khinh thường sự ngạo kiều của Tô Mộc Nhiên, nàng, hừ, một tiếng, vẻ mặt buồn nôn. Mình không có mạnh miệng, cho nên, lần trước bồ nói Cảnh Phong hẹn hò em gái nhỏ chính là Hạ Chi Ca. Ừ, Tô Mộc Nhiên đang kẽ mắt nghe Mạc Tư Ngư hỏi, mím mồm đáp. Mình lần đó còn tưởng cô ấy là em gái nhỏ, họ Ara người ta căn bản không hề nhỏ, mà còn là ngôi sao. Sợ cái gì, ngôi sao thì sao? Bồ đường đường là Thụy An tổng giám đốc đó thôi, so giá trị con người, so dáng người, chúng ta có thể thua cô ta hay sao? Tô Mộc Nhiên nhìn Mạc Tư Ngư, lại nhìn mình trong gương, đột nhiên cảm thấy lo lắng. Cao thủ so chiêu thành bại đều chỉ trong nháy mắt. Mạc Tư Ngư nói xong, cao giọng, bồ cứ dùng sự lãnh diễm cao quý của bồ mà đánh bại cô ta. Chấm, cách chương.